Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 689, Hoa Hạ Lửa. Hiên Viên Điện chi ngoại, tối om om đều là một mảnh dày đặc đám người. Đám người một mực chạy dài ra thật là xa, nhưng là này số lượng hàng trăm ngàn to lớn đám người tụ tập tại một cái lớn như vậy điểm địa phương chung, nhưng là không thấy một chút huyên náo. Từng cái Viêm Hoàng tử đệ ở phía trước Tổ Chi Lăng trước mặt đều là mặt đầy trang trọng nghiêm túc. Lúc này ở trong lòng bọn họ tràn đầy là đối với tổ tiên kính ý, ngay cả hô hấp cũng tận lực bị hạ thấp, như thế nào lại phát ra một chút tạp âm thanh. Buổi sáng 9 giờ 50 phút, lần này tưởng niệm nghi thức chính thức trang nghiêm bắt đầu. Đầu tiên là quan phủ cửu đại trưởng lão dẫn đầu ra sân, bọn họ 9 người đầu tiên là ở Hiên Viên Điện trước, tự tay là Hiên Viên Hoàng đế dâng lên giỏ hoa, lúc này mới ở đài chủ tịch trước ngồi xuống. Sau khi, chính là Ngưu lão gia bắt đầu ra sân. Ngưu lão gia hàng này vừa ra sân, chính là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bởi vì lần này tưởng niệm nghi thức, nhưng là ở toàn cầu trong phạm vi truyền trực tiếp. Ngưu lão gia đột nhiên lộ diện, trong nháy mắt liền đưa tới không biết bao nhiêu người, phát ra to lớn tiếng thét chói tai. Một mặt, đây là Ngưu lão gia cái này công nhận nhân tộc đệ nhất cao thủ. Ở ma quỷ đại quân sau khi xuất hiện, lần đầu lộ diện, lần này lộ diện cử động, càng là có nghĩa là nhân loại cường giả mạnh nhất, còn có cao thủ nhiều nhất đầu chọc loại thế lực, đem sẽ gia nhập cùng ma quỷ đại quân đối kháng bên trong. To lớn như vậy tin tức tốt, không biết thành công khơi dậy bao nhiêu người, đối với đạt được thắng lợi lòng tin. Mặt khác, chính là Ngưu lão gia lần này ra sân hình tượng, đơn giản là lạp phong đến chưa bằng hữu. Phải biết vì tham dự trong tâm khảm trọng yếu như vậy trường hợp, Ngưu lão gia có thể rất là hao tốn một phen tâm tư, đem chính mình thật tốt đào sức một cái lần. Trên người hắn mặc lại là hắn thân là Hình Thiên Điện phân điện chủ mới có tư cách mặc vào món đó tử bào. Loại này tử bào tài liệu xuất thân từ nguyên thủy thời đại vị diện, một loại cực kỳ hiếm hoi dị chủng tơ nhện, hoàn toàn nghiền ép hiện đại vị diện, cái gọi là đủ loại công nghệ cao diện liễu. Về phần có rộng lớn ống tay áo bào phục, ở những địa phương khác xuất hiện, có thể sẽ để cho nhân cảm thấy dạng thức rất là quỷ dị. Nhưng là vào lúc này, nhưng là lạ thường có một phen, không nói ra được tốt đẹp cổ vận. Hơn nữa Ngưu lão gia trước mắt, đã là Lạc Lôi đế quốc hoàng đế bệ hạ, dù là nhắc tới. Vậy không quá chỉ là một gần 200 vạn người nước nhỏ. Thật muốn so sánh lời nói, mặc dù nói diện tích tương đối kinh khủng, nhưng là ở dân số thượng, nhưng ngay cả hiện đại vị diện thỏ tử ra một cái khu trường, quản lý hạt dân số khả năng cũng không sánh nổi. Nhưng là nó vẫn thành công để cho Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ có một cổ khó tả thượng vị giả khí chất. Người cuối cùng phương diện là bởi vì Ngưu lão gia lần này tặng hoa, cũng không phải là dâng lên cái gì phổ thông hoa tươi, thật sự chế tạo thành giỏ hoa, vì biểu đạt trong lòng mình đối với Hiên Viên hoàng đế kính ý. Hàng này nhưng là hiếm thấy đại xuất huyết một lần, hắn móc ra một đóa số lớn tiết liên hoa, ở Hiên Viên trước điện dâng lên, đúng chính là ban đầu ở Lạc Lôi sơn mạch bắc phương sâu bên trong đạt được cái loại này thiên tài địa bảo. Đổi thành những người bình thường khác, chẳng qua chỉ là cảm thấy này đóa to lớn tiết liên hoa nhìn qua lộ ra vô cùng thánh khiết, bộc phát có thể làm nổi bật Ngưu lão gia kia phiêu giật khí tràng. Bất quá, rơi vào một đám thỏ tử ra trong mắt của trưởng lão, nhưng là để cho bọn họ trong lòng hồi hộp. Bọn họ biết, coi như là Ngưu lão gia cái này cẩu nhà giàu, ở sau khi trong thời gian vắt chảy ra nước, chỉ là bằng vào này một đóa tiết liên hoa, bọn họ lần này mời coi như là kiếm bộn rồi. Phải biết, chỉ là lần trước đạt được kia một đóa tiết liên hoa, trở thành thuốc dẫn sau bị đưa thành đan dược, quả thực rất là để cho quân đội nhiều hơn rồi một món lớn cao thủ. Lại nói, các loại lần này cúng tế kết thúc sau khi, Ngưu lão gia cái này cẩu nhà giàu cũng không thể mặt dày lại đem này đóa tiết liên hoa thu trở về đi thôi. Một đám tham dự tưởng niệm nhân vật cao tầng, ở tặng hoa sau khi kết thúc một vừa ngồi xuống. Lúc này, đại trưởng lão lần nữa đứng dậy, cầm lên chú tâm chuẩn bị tế văn. Bất quá, hắn nhưng là không có trước đọc tế văn, mà là đối trước mắt tối om om con em lính, phát biểu một phen tình chân ý thiết nói chuyện. Đại trưởng lão thanh âm nói chuyện ngược lại không lớn, nhưng là thông qua microphone sau, rơi vào tất cả mọi người trong lỗ tai, nhưng là lộ ra như vậy rơi xuống đất có tiếng. Hoa Hạ, cái này vĩ đại dân tộc, ở rất dài trong dòng sông lịch sử, không biết trải qua bao nhiêu khổ nạn, nhưng là, bất kể ở như thế nào chật vật trong hoàn cảnh, dân tộc này cũng vĩnh viễn chưa từng buông tha, dân tộc này tân hỏa truyền thừa, cũng vẫn luôn là vĩnh viễn chưa từng tắt. Vì vậy dân tộc, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, chung quy có vô số bất kể cá nhân được mất nhân đứng dậy. Bọn họ có lẽ nhỏ bé, có lẽ không có tiếng tăm gì, nhưng chính là có những người này bỏ ra cùng hy sinh, luôn có thể dân tộc này lần nữa quật khởi, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn một dạng hoa lệ lần nữa quật khởi. Sự thật chứng minh, Viêm Hoàng bọn tử tôn mãi mãi cũng sẽ không để cho chúng ta vĩ đại tổ tiên sở thất ngắm, mà Hoa Hạ dân tộc Viêm Hoàng bọn tử tôn cũng sẽ vĩnh viễn minh đến những thứ kia vì dân tộc phục hưng cùng sinh tồn thật sự bỏ ra hết thảy vĩ những người lớn. Đại trưởng lão nói chuyện, để cho một đám sắp lên đường bộ đội tướng sĩ không nói ra cảm động lây. Bọn họ tự nhiên biết, lần này nhiệm vụ là tràn đầy chết uy hiếp. Nói cửu tử nhất sinh cũng chút nào không quá đáng. Nhưng là bọn hắn cũng tương tự biết, bọn họ đem sẽ tại sao mà chiến. Bọn họ bỏ ra cùng hy sinh, tràn đầy trọng yếu dường nào ý nghĩa. Ở đại trưởng lão nói chuyện ngay miệng, Ngưu lão gia cũng là tâm thần rung mạnh mà bắt đầu. Nhưng nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì đại trưởng lão lời nói. Trên thực tế, hắn đã không có công phu đem sự chú ý đặt ở đại trưởng lão nói chuyện phía trên. Nguyên nhân chủ yếu, là hắn cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh chung. Toàn bộ hiên viên ngoài điện chạy dài trong đám người, lúc này đã lâm vào một loại không khỏi trong bầu không khí. Đây là một loại không nói ra trang nghiêm, nghiêm túc cùng nặng nề bầu không khí. Như vậy bầu không khí, Ngưu lão gia thậm chí là tương đối quen thuộc, bởi vì hắn đang chủ trì Hắc Thạch bộ lạc, tổ tiên cúng tế đại điển thời điểm, đã trải qua nhiều lần lắm mấy. Hắc Thạch bộ lạc cúng tế kích thước, mặc dù là còn kém rất rất xa nơi này, nhưng là trang nghiêm, nghiêm túc bầu không khí, nhưng là không kém chút nào. Hai cá vị diện không cùng người bày, đối với tổ tiên kính ngưỡng, nhưng là giống nhau như đúc. Loại này tốt đẹp đặc chất, kia là hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua là đến lúc này, Ngưu lão gia nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên một nỗi nghi hoặc. Tại sao, có giống vậy đối với tổ tiên chi linh kính ngưỡng, ở hiện đại nơi này vị diện, tại sao nhưng là không tồn tại hỏa chủng? Nan đạo Hoa Hạ dân tộc, lại không thể bị coi là một cái to lớn số hiệu bộ lạc sao? Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia làm cho này đột nhiên xuất hiện này nghi ngờ, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Đến lúc này, đại trưởng lão đã phát biểu xong rồi chính mình nói chuyện, lớn tiếng bắt đầu đọc tế văn. Cùng với đồng thời, nặng đến 750kg long quy đại cổ, bị người có tiết tấu nặng nề gõ, mỗi một cái nhịp trống đều giống như đập vào tất cả mọi người tại chỗ tâm lý. Không chỉ có như thế, nặng đến 13 tấn nặng long hồn chuông lớn, cũng là bắt đầu một tiếng tiếp theo một tiếng bị gõ. Tiếng chuông kèm theo tiếng trống, vẫn không có biện pháp ngăn chặn đại trưởng lão trong miệng kia tiếp tục đọc tế văn thanh âm. Không có nguyên do, tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ thành kính hướng về phía hiên viên điện quỳ sụp xuống đất. Duy hai người vật, chính là vẫn còn ở đọc đến tế văn đại trưởng lão. Cùng với trực đĩnh đĩnh đứng Ngưu lão gia, đại trưởng lão bởi vì yêu cầu đọc tế văn, cũng là thôi. Nhưng là ở quỵ xuống một bọn người trong đám, chỉ có Ngưu lão gia đứng bóng người, là lộ ra như vậy thất lễ cùng đột ngột. Vấn đề là đến lúc này, Ngưu lão gia đã không để ý tới những thứ này. Bằng vào không biết vượt qua mọi người tại đây gấp bao nhiêu lần cường đại năng lực cảm nhận, hắn đã cảm giác một cổ quen thuộc ý chí ở những người khác không có chút nào phát hiện dưới tình huống bỗng nhiên phủ xuống nơi đây. Quan trọng hơn là hắn cảm nhận được hỏa chủng tồn tại, đó là thật là lớn, thật là lớn một viên hỏa chủng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.